Thiếp thân đặc công, chương 1665, hẹn tới là tới, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phương Dật Thiên hắn đã không có ngủ nướng, dù sao đây cũng không phải là tại thành phố Thiên Hải Hoàng gia hào uyển khu biệt thự, mà là ở Lưu Kính Tùng gia đình làm khách, ngủ nướng bao nhiêu có chút ảnh hưởng không tốt. Vả lại, mình ông già còn đang ở chỗ này bên cạnh, dựa vào ông già bản tính nhưng khi nhìn không được mình ngủ nướng. Bởi vậy, tuy nói tối hôm qua uống không ít rượu sái, Phương Dật Thiên sáng nay là sớm tựu đứng lên. Phương Dật Thiên đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, là thấy Lưu Kính Tùng bọn hắn đã là tỉnh lại, thấy hắn sau đó Lưu Kính Tùng cười hỏi. Phương huynh, thế nào không ngủ thêm chút nữa? Tối hôm qua ngươi đã có uống nhiều rượu. Ha ha, thói quen, mỗi ngày đều thức dậy tương đối sớm. Phương Dật Thiên lớn tiếng không biết xấu hổ nói. Thì ra là thế, nhưng mà Phương huynh đến bên này rửa mặt đánh răng a, khăn mặt cùng đánh răng đã chuẩn bị xong. Lưu Kính Tùng nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó Lưu Kính Tùng đã mang theo hắn qua nhà vệ sinh rửa mặt đi. Phương Dật Thiên rửa mặt xong, đi đến trong đình viện là thấy Lưu Thi Lan cùng An Bích như hai người mỹ nhân đang tại ngồi nói chuyện phiếm, thấy Phương Dật Thiên đi tới sau đó Lưu Thi Lan chỉ là nhìn hắn một cái, mà An Bích như ở tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt chứng thượng là nhiễm lên một vòng đỏ ửng, trong đôi mắt tựa hồ là ẩn chứa một tia tức giận oán hận ý. Tối hôm qua Phương Dật Thiên kia phen vô lễ cử động nàng tự nhiên là sẽ không quên, nàng khi nào bị một người nam nhân ôm loạn hôn sờ loạn qua rồi. Hơn nữa tên hỗn đản này lại còn cực kỳ không biết xấu hổ tiết độc trước ngực nàng phiến cao ngất to lớn Tuyết Phong, đây là nàng mà nói không khác một loại khó có thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục cùng phẫn hận. Phương Dật Thiên không nhìn thẳng An Bích như người rất đẹp căm giận bất bình khuôn mặt sắc mở miệng vừa cười vừa nói. Hai người đẹp sớm a, thức dậy cũng quá sớm a, đó là đương nhiên, người tối hôm qua uống rượu hiện tại cũng có lên, huống chi chúng ta. Lưu Thi Lan mở miệng nói. An Bích như sắc mặt trở nên hồng, nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt có vẻ cực kỳ bất hữu thiện, xem chừng là để Phương Dật Thiên phân loại thành đặc biệt quý danh hỗn đản thêm lưu manh một cấp những người khác vật. Chúng ta ra ngoài ăn chút điểm tâm, đang ở trong trấn, đi qua là đủ rồi. Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Lưu Thi Lan nhẹ gật đầu kéo An Bích như cánh tay, nói. Bích như tỷ, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi. Người không phải là thích ăn tại đây sông phấn, ta cũng vậy ưa thích đây. An Bích như nhẹ gật đầu, đã thân đứng lên với Lưu Thi Lan đi trước ra ngoài, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đuổi kịp. Bốn người đi tới trong trấn nhỏ, lựa chọn một nhà bữa sáng cửa hàng đi vào bắt đầu chút bữa sáng bắt đầu ăn. An Bích như ăn trước mặt mình một phần xào sông phấn cúi đầu trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì, có vẻ trầm mặc không nói. Phương Dật Thiên an vị tại đối diện với của nàng, nhìn An Bích như với bộ dáng bên ngoài, hắn âm thầm cười khổ tiếng, nhưng cũng là không nói gì. Ngược lại Lưu Thi Lan thỉnh thoảng nói những lời này, thỉnh thoảng theo Phương Dật Thiên trộn lẫn cãi nhau giống như tựa hồ là nàng rất ưa thích cùng Phương Dật Thiên như vậy đối chọi hướng dâu đối đầu, không nên mình chiếm cứ thượng phong mới bằng lòng bỏ qua. Ăn ăn, ngoài cửa từng tiếng ô tô nổ vang mà đến đích thanh âm dừng lại, sau đó đã thấy 7-8. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi đã là ào ào đi vào nhà này bữa sáng cửa hàng. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ quả nhiên chính là Nhạc Vạn Sơn, bên người có Đỗ Huy, Triệu Tuấn Kỳ, ngoài ra còn có mấy cái Phương Dật Thiên là đã gặp mặt, cách khác Khương Vũ, Hiệp Trân, Vương Sơn, ba người này lần trước tại thành phố Thiên Hải khó khăn qua gia hỏa. Trừ cái đó ra, còn có hai người Phương Dật Thiên chưa từng gặp mặt, chẳng qua xem sau đó trong lòng biết là có chút nội tình người, chắc hẳn cũng là cổ vũ lưu phái gia hỏa. Phương Dật Thiên vừa nhấp mắt đã thấy qua Nhạc Vạn Sơn cười di phật như nụ cười, có thể rơi vào Phương Dật Thiên trong mắt là cười trong dấu châm, có vẻ cực kỳ âm hiểm. Trừ cái đó ra, Nhạc Vạn Sơn bên người cái kia những người này nguyên một đám sắc mặt cũng là cực kỳ bất thiện, ánh mắt lạnh lùng theo Phương Dật Thiên đích đối diện nhìn quét mà qua. Hẹn tới là tới, xem ra đoán không lầm, Nhạc Vạn Sơn cái này cái gọi là tay anh chị đầu sỏ không có thể dung hạ được mình. Càng sẽ không bỏ mặc mình ở trên bàn đạp của mảnh đất này không có nghe nói về hắn a. Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh tiếng, ánh mắt đạm nhiên theo Nhạc Vạn Sơn trên người bọn họ đảo qua, sau đó mắt nhìn trước mặt An Bích Như, phát giác nàng đã là ngẩng mặt nhìn về phía Nhạc Vạn Sơn bọn hắn. Vạn Sơn, ngươi đi xuống hồi nào? Lưu Kính Tùng thấy bọn hắn sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nhịn không được hỏi. A, sáng nay vừa xuống phía dưới. Nghe người khác nói sáng sớm Kính Tùng huynh các ngươi đến tại đây ăn điểm tâm, vừa vặn ta vội vàng xuống phía dưới cũng là không có ăn, cho nên thì đã tới. Nhạc Vạn Sơn cười a a nói, sắc mặt có vẻ cực kỳ vui lòng. Lưu Kính Tùng nghe nói như thế sau đó giấu không được nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, giấu không được nói. Nhạc Vạn Sơn, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn phái người truy tung ta? Kính Tùng huynh, làm gì kích động như vậy? Chưa nói tới truy tung a. Trong trấn nhỏ bốn phía cũng là người, chúng ta của Vũ Lưu phái đích đệ tử tùy ý có thể thấy được đa số người rất là phức tạp, đã thấy qua bởi vậy nói với ta một tiếng. Có phải không đáng giá Kính Tùng huynh ngươi như thế thật lớn kinh tiểu quái a? Nhạc Vạn Sơn mở miệng nói, ngươi mang nhiều người như vậy đến, thật là chỉ là ăn điểm tâm mà thôi sao? Lưu Kính Tùng mở miệng nói, đương nhiên là vì ăn điểm tâm, bằng không Kính Tùng huynh cảm thấy thế nào? Nhạc Vạn Sơn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ít đến cố làm ra vẻ, các ngươi muốn ăn bữa sáng nhưng mà đi cái khác bàn đi, đừng quấy rầy chúng ta. Lưu Thi Lan mắt nhìn Nhạc Vạn Sơn, không chút khách khí nói. Xem ra Thi Lan đối với ta cái này sư huynh nhiều quan điểm. Bích Như ngồi ở chỗ này ta tự nhiên là muốn đến. Nhạc Vạn Sơn nói, Nhạc Vạn Sơn ta với ngươi trong đó không có quan hệ gì, ngươi tạm thời nói lời như vậy. An Bích Như đôi mắt vừa nhấc nhìn Nhạc Vạn Sơn nói. Nhạc Vạn Sơn cười cười ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Giật Thiên, dù bận vẫn ung dung hỏi. Không quan hệ với ta, khó như vậy nói cùng vị bằng hữu kia có liên quan hay sao? Hắn, hừ ta cùng hắn càng không quan hệ. An Bích Như nhìn Phương Giật Thiên một mắt trong giọng nói tràn đầy không che giấu được phẫn hận cùng ghét ý, mở miệng nói. Nhạc Vạn Sơn nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, hồ nghi nhìn An Bích Như cùng Phương Giật Thiên một mắt. An Bích Như ghét khẩu khí không phải xạo ra tới, Nhạc Vạn Sơn cái này người gian. Góc truyện audio.com, hoặc tự nhiên là có thể nghe được ra An Bích Như ngữ khí thiệt giả có khác. Nghe được An Bích Như nói như vậy, hắn trước đây đã có hồ nghi đích sự tình tựa hồ là nhận được rồi nào đó bằng chứng như, hắn cười cười, nói. Nhưng mà ngược lại ta hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi. Nói, Nhạc Vạn Sơn ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nói. Khương Vũ, ngươi theo ta cũng không có gì không phải a có chuyện muốn nói phải không? Nhạc sư huynh, Phương Giật Thiên người này đến cổ vũ trấn đã đả thương đại ca của ta. Lần trước tại thành phố Thiên Hải là khi nhục chúng ta cổ vũ lưu phái đích đệ tử, bởi vậy nhạc sư huynh ngươi đã có muốn làm chủ cho chúng ta cổ vũ lưu phái tranh giành một hơi a? Khương Vũ sau đó đi đến trước mở miệng nói. Chúng ta cổ vũ lưu phái tuy nói không tranh quyền thế, nhưng mà cũng là có tôn nghiêm của mình, nếu như cổ vũ lưu phái thật là bị người mạo phạm nhưng mà tự nhiên là muốn tranh giành một hơi, nếu không người khác thực sự đã cho ta cổ vũ lưu phái không có người nữa nha. Nhạc Vạn Sơn mở miệng nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Giật Thiên, nhấn mạnh từng tiếng mà nói, vị bằng hữu kia ở chỗ này sự kiện thượng ngươi có lời gì có thể nói. Có phải là phải làm nhóm nói lời xin lỗi đây? Cách chương.